Trung cực nhân loại, chương 104, liên sát cùng diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm, nổ vang âm thanh liên hồi xuất hiện, chỉ thấy cả căn phòng đều đã bị năm đòn đánh kinh khủng kia làm chia năm xẻ bảy. Điều kỳ lạ là không gian xung quanh như được thứ gì đó bao phủ, dù là đòn tấn công của đế vương sát thủ kia cũng chỉ làm không gian xung quanh hơi rung chuyển. Cả năm người vừa tung chiêu chưa hào hứng được bao lâu thì đã trợn trắng mắt ra. Bọn họ thấy được điều gì? Chỉ thấy năm chiêu kinh khủng đánh xuống nhưng lại xuyên qua người Lục Dạ mà không để lại chút thương tích nào, thân ảnh Lục Dạ vẫn hoàn hảo không có chút ảnh hưởng nào đứng trên đống đổ nát của căn phòng. Mau, mau giết hắn, Đan Hào nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi quá đổi, giờ hắn mới biết vì sao phụ thân lại cấm mình không nên tự tiện truy sát Lục Dạ. Dù vậy đã phóng lao thì phải theo đến cùng, không còn con đường nào khác. Hà kiệp sao, âm thanh diều cợt vang vọng bên tai của từng người, Lục Dạ chớp mắt liền lấy một tốc độ kinh khủng xuất hiện ngay bên cạnh ba tên thiên tôn. Phập phập, hai tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên, chỉ thấy song thủ của hắn hóa thành chảo phủ lên một lớp lực lượng màu tím đậm dễ dàng xuyên thủng lồng ngực bóp nát trái tim hai tên thiên tôn. Không được, tên thiên tôn còn lại liền kịp phản ứng, hắn sợ đến muốn đái ra quần, cấp tốc định tránh xa Lục Dạ. Ngươi trốn được sao, vĩnh hồn kỹ, chu tâm hồn kiếm, nhưng việc đã quá muộn, tên thiên tôn chưa kịp di chuyển dù chỉ là một bước thì hai mắt hắn đã mất đi tiêu cự, hai tai mắt mũi miệng đều đồng loạt cuồng huyết phun ra. Bên tai hắn vẫn còn là tiếng thì thầm tới sau cái chết bất ngờ mà đau đớn. Đây đây, hừm, tuy vẫn không quá cân bằng nhưng ba versus một vẫn là đỡ hơn một chút. Trong khi tên Đan Hào kia còn đang kinh hãi lắp bắp thì Lục Dạ lại hơi nuối tiếc nhìn Tú Bà Bà cùng tên sát thủ đế vương kia đã vào thủ thế cảnh giác nhìn hắn. Này này, không phải ngươi lúc nãy còn rất thong thả hay sao? Có dám tới đánh với bổn đại gia một trận? Lục Dạ cười lớn nhìn Đan Hào đang run rẩy sợ hãi kia, cuối cùng tên này vẫn là loại não tàn tưởng mình thông minh cuối cùng lại là kẻ ngu dốt nhất. Nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao danh tiếng từ trước đến giờ của Lục Dạ là giết chết thiên tôn cùng đế tôn, nhưng là nhờ vào vũ khí nên việc đem theo một đế giả cùng đế vương và ba thiên tôn là đã rất mạnh. Đừng hỏi Lục Dạ vì sao dễ dàng giết chết ba tên thiên tôn kia như vậy, không giống Hắc Long là thú tận thế. Ba tên này cũng chỉ là hơi mạnh trong hàng ngũ thiên tôn mà thôi, với tốc độ của Lục Dạ khi kích hoạt cực tốc thể động thì thiên tôn muốn bắt kịp là chuyện viễn vong. Giết, giết hắn cho ta, nhanh lên, phụ thân ta sắp tới đây rồi. Đan Hào kinh hoàng gào thét ra lệnh cho hai vị tiên đế trước khi dẫn dụ Lục Dạ. Hắn đã cho người đi thông báo với phụ thân vì nghĩ rằng nếu mình bắt được Lục Dạ thì sẽ được phụ thân coi trọng hơn nữa, ai ngờ hành động này lại coi như tấm phao bập bình cứu mạng hắn. Tú Bà Bà cùng tên sát thủ kia khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, một phần là do giọng điệu ra lệnh của Đan Hào, một phần là vì chính hai người cũng không thể bắt kịp tốc độ khi nãy của Lục Dạ. Giết chết ba thiên tôn trong chớp mắt đối với đế giả là việc đơn giản, nhưng đón đỡ cả năm đòn công kích cùng một lúc như khi nãy mà không hề xây xước gì lại là việc hư cấu. Chúng ta kết hợp với giết hắn, bổn tọa không tin hắn có thể dùng chiêu thức quỷ dị kia nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên sát thủ đế vương căn răng gắn từng chữ nói, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Dạ cảnh giác vô cùng. Tú Bà Bà cũng gật đầu, lập tức danh tiếng của Lục Dạ hiện giờ không ai không biết. Dù không có bao nhiêu bằng chứng xác thực nhưng chính người tạo ra thiên kiêu bảng là cao tầng của vạn giới các đã cho Lục Dạ đứng thứ 5 trên đó thì nhất định không thể đơn giản. Chỉ có thể trách bọn họ quá ngu khi nghe lời của tên Đan Hào kia. Chà, các vị muốn chơi hội đồng sao? Vậy thì để ta cho trận chiến này thêm cân bằng một chút nữa nhé. Lục Dạ lúc này chợt nói ra như vậy một câu, hai tay hắn nhanh chóng kết một cái ấn ký rồi vỗ tay một cái. Nhất thời sắc mặt của cả ba người liền biến sắc, nhưng họ muốn dừng lại Lục Dạ thì đã quá trễ. Ngũ Linh Vũ Thần Kỹ, Nam Chi Chu Thức Hỏa Vực Vô Nguyên, Tam Đế Thiên Huyền Biến, Đệ Nhất Đế, Bạo Ngược Chi Vương. Không gian xung quanh được như Nguyệt Luân Ý Ngọc bao phủ giờ tràn ngập trong biển lửa được tạo nên bởi hai loại dị hỏa, Diệt Thế Hắc Viêm cùng Nhật Thiên Phần Viêm khiến không gian hòa lẫn giữa hai màu sắc nóng rực hắc cùng kim. Chưa dừng lại ở đó, Tú Bà Bà cùng sát thủ áo đen còn cảm giác một khí tức bạo ngược cả thiên địa nặng nề đổ bộ lên cơ thể mình khiến tên sát thủ sức mạnh giảm đi một thành, Tú Bà Bà thì giảm đi hai thành. Đan Hào là tồi tệ nhất, hắn trực tiếp bị sát khí đè bẹp trước mặt hắn như hiện lên khung cảnh biển máu núi xương tấn công thẳng vào linh hồn khiến hắn hai tai rỉ ra từng giọt máu. Thân thể bị đè bẹp muốn di chuyển ngón tay cũng không thể. Giết hắn lập tức, tên sát thủ áo đen biến sắc, hắn ngay lập tức gầm lên dẫn đầu với tốc độ chớp mắt liền xuất hiện sau lưng Lục Dạ. Hai tay hắn cầm một thanh chùy thủ được bao phủ bởi nồng đậm đế lực mạnh bạo vung xuống nhắm vào gáy của Lục Dạ. Tú bà cũng không chậm trễ liền lao đến trước mặt Lục Dạ tung ra một trường đế lực. Hai vị thiên đế hai mặt giáp công, tình cảnh này dù là bất cứ thiên tài nào trên thiên kiêu bảng dù là top đầu cũng phải lành ít dữ nhiều. Ngũ Linh Vũ Thần Kỹ, Bắc Chi Huyền Vũ, Bách Lực Quy Linh Quyền. Ha ha, nhưng dù vậy, Lục Dạ lại như tên điên không thèm để ý, một quyền ẩn chứa hư thức vung mạnh nhắm thẳng vào Tú bà, máy gia tốc thể hạt chớp mắt hoạt động kịch liệt gia tăng sức mạnh của hắn lên gấp 10 lần. Phóc ầm, nắm đấm xuyên thủng bụng của Tú bà tạo thành một cái động máu cùng xương cốt bị nghiền nát. Tú bà hai mắt trợn trắng, miệng phun máu tươi văng ra xa chết liền tại chỗ, đáng lẽ bà đã dù đế lực bao phủ toàn thân nhưng Lục Dạ lại sở hữu khả năng đánh vỡ năng lượng. Ha ha, tiểu tử ngu ngốc, chết đi, tên sát thủ đế vương thấy Lục Dạ hoàn toàn không để tâm sau lưng mình liền như được mùa mà cười lớn. Chủy thủ trong tay hắn hung hăng đâm xuống, nhưng Lục Dạ là ngươi thật sự bất cẩn như vậy sao? Câu trả lời tất nhiên là không. Thái Dương chủ quyền, tròm sư tử, theo tiếng lẩm bẩm trong ý thức của Lục Dạ, chỉ thấy một vầng thái dương màu trắng bạc liền xuất hiện bao phủ lấy toàn thân hắn. Vầng thái dương ấy mang theo vận mệnh, không thể bị xuyên thủng, liền va chạm với chủy thủ kia. Ken két, chỉ thấy chủy thủ sắc bén mang theo vô tận đế lực bá đạo mà xuống, nhưng thay vì xuyên thủng qua gáy của Lục Dạ và giết chết hắn. Chủy thủ kia như gặp được một tấm sắt cứng rắn vô đối, nó phát ra tiếng kim loại ma sát rồi trượt sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếc quá nhỉ, khô, Thái Dương chủ quyền, con giáp thìn, vĩnh hồn kỹ, khống hồn thiên tỏa, chu tâm hồn kiếm, âm thanh trêu cợt như tử thần trêu đùa sâu kiên yêu ớt sinh mệnh bất chợt vang lên bên tai tên sát thủ đế vương. Tên sát thủ biến sắc dùng hết sức bình sinh định một đâm nữa về phía Lục Dạ nhưng dù với tốc độ nhanh hơn ánh sáng cả vạn lần vẫn là không kịp với nhân vật chính. Thái Dương trắng bạc mang theo vận mệnh, cường hóa linh cách, liền hiện lên nhập vào Lục Dạ thân thể, chớp mắt Lục Dạ sức mạnh toàn diện liền theo cấp số nhân tăng vọt. Ngay cả hồn lực cũng không ngoại lệ, vô số hồn lực như thủy triều cuồng cuộn tuôn trào mà ra hóa thành vô số dây xích vô hình khóa chặt tên sát thủ đế vương kia. Hồn lực khổng lồ còn lại thì hóa thành vô vàng tiểu kiếm xỏ xuyên qua nguyên hồn của tên sát thủ khiến hắn dù không lập tức chết nhưng phải chịu đau đớn như thiên chu vạn quả. À hát hát hát, tiếng la hét thảm thiết của đế vương khiến không gian kịch chấn, đan hào đang nằm bẹp trên mặt đất cũng là thân thể giật mình bên dưới một luồng nước ấm liền không nhịn được hoảng sợ tuôn ra. Hắn đường đường đế tử và là thiếu cốc chủ của đan viêm cốc bị dọa sợ đến đái ra quần. Giết, giết ta đi, tên sát thủ hai mắt tràn đầy tơ máu liên tục chảy ra máu tươi, hắn muốn vùng vẩy thoát ra thì những sợi xích kia như thiên tỏa giáng xuống càng siết chặt lại linh hồn đã từ lâu ngàn vạn lỗ thủng của hắn. Nói ta biết tại sao các ngươi lại muốn giết bổn đại gia. Lục Dạ ngồi xổm xuống đưa tay giật phanh áo choàng của tên sát thủ ra. Hắn nắm chặt tóc của tên sát thủ đế vương cảnh kia mà không chút ngần ngại hay sợ hãi, hai mắt hắn lạnh lẽo cùng hứng thú vô cùng tra hỏi. Ngươi, đừng hỏng, biết, à hát hát hát, dù chịu cơn đau kinh khủng tới từ những sợi xích linh hồn kia nhưng tên sát thủ không hổ là lão làng trong nghề, dù bị như vậy vẫn không hó hé nữa lời. Vậy sao, dù sao thì ta cũng đâu cần ngươi nói. Lục Dạ không như tưởng tượng của tên sát thủ khó chịu vì không biết được sự thật. Thay vào đó hắn lại nở nụ cười như ma quỷ khiến tên sát thủ có một cảm giác ớn lạnh như đang đối mặt với điều kinh khủng nào đó. Đoạt thiên quyết, Lục Dạ đưa tay đặt lên khuôn mặt tràn đầy huyết dịch đang ngơ ngác cùng nhăn nheo vì đau đớn của tên sát thủ, hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra ba từ. Cũng là ba từ mà một vị đế vương sát thủ nghe được cuối cùng. Ép, tên sát thủ kia còn chưa kịp hét thảm thì linh hồn của hắn đã hoàn toàn bị Lục Dạ rút lấy, đoạt thiên quyết nhanh chóng vận chuyển luyện hóa đế vương linh hồn. Tuy tên này không phải hồn tu nhưng với tu vi đế vương, linh hồn của hắn hoàn toàn không yếu hơn tôn cấp hồn tu. Tuy luyện hóa lần nãy muốn lấy được ký ức của hắn sẽ giảm đi hiệu quả hấp thụ linh hồn của đoạt thiên quyết nhưng Lục Dạ không mấy bận tâm vì còn một tên đang chờ hắn hấp thụ nữa kìa. Ngươi cũng lên gặp bác luôn đi. Lục Dạ đưa tay bắt lại một con tiểu nguyên anh, đó là nguyên anh của Tú bà. Bà ta khi vừa bị Lục Dạ giết chết liền xuất ra nguyên anh định chạy trốn thì không thành vì không gian xung quanh đã bị như Nguyệt Luân Ý Ngọc phong tỏa. Không, tha ta sẽ cho ngài biết tất cả. Làm ơn tha cho ta một mạng. Tiểu nguyên anh của Tú bà đường đường là một vị đế giả nay lại run lẩy bẩy quỳ lạy một thiếu niên chỉ có tiên vương sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thủ đoạn kinh khủng khi nãy của Lục Dạ, ý định phản kháng của bà liền hoàn toàn không thể xuất hiện, nhìn thân xác vô hồn của tên sát thủ đế vương là đủ hiểu như thế nào. Nhiều lời vô ích, ta không cần biết những việc ngươi làm. Lục Giả không quá ngần ngại, Đoạt Thiên Quyết liền hung tợn hút vào nguyên anh của Tú bà bắt đầu luyện hóa cùng với nguyên anh của tên sát thủ kia. Hắn không quên vơ vét hết tài nguyên bên trong nhẫn trữ vật của cả hai người, đếm sơ sơ cũng phải 5 cái mỏ tiên thạch cực phẩm, một bộ đế cấp trung phẩm công pháp cùng một bộ đế cấp thượng phẩm thân pháp hiếm thấy không thua kém gì Tự Tại Cực Ý Công. Giờ thì, ngươi muốn cùng ta kết giao nữa sao? Đan Hào tiểu huynh đệ. Lục Dạ đứng dậy chậm rãi cất bước tiến đến bên cạnh tên Đan Hào vẫn đang nằm trên mặt đất không di chuyển được kia. Ái, ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn đái dầm nha? Lục Dạ nhìn bên dưới hạ thân Đan Hào ướt đẫm chất lỏng vàng ố khai khái tởm lợm, liền phong bế lại mình khứu giác. Hắn mở giọng trêu chọc khinh thường nhìn Đan Hào, tên này muốn giết hắn thật sự là nghĩ mình đủ thông minh. Dù Lục Dạ đã có vô số biểu hiện bất thường khi đi theo hắn vậy mà tên này vẫn não tàn nghĩ rằng mình nắm hết tất cả mọi thứ trong tay. Ta sẽ không giết ngươi, phải dụ con chuột lớn ra trước đã. Lục Dạ trong ánh mắt trợn trừng đầy tơ máu cùng sợ hãi của Đan Hào liền đặt tay lên trán của hắn. Vĩnh hồn kỹ, khống hồn thiên tỏa, phân hồn thế thuật, hồn lực tuôn trào ra xâm nhập vào trong đầu của Đan Hào trong sự sợ hãi của hắn liền hóa thành vô số sợi xích vô hình trói chặt hắn linh hồn, chưa dừng lại ở đó một tia thần hồn của Lục Dạ còn nhập vào bên trong linh hồn của Đan Hào ư a hát hát. Không, khô, Đan Hào đầy mắt hoảng sợ, hắn toàn thân run chấn la lên từng tiếng thảm thiết ánh mắt đảo qua lật lại. Bên trong linh hồn của hắn đang nhanh chóng bị tia thần hồn kia của Lục Dạ hoàn toàn chiếm giữ cùng đồng hóa. Chưa đến vài phút, đôi mắt đang nhắm chặt của Đan Hào liền mở trợn ra. Chủ thể, ngươi đúng là đủ độc ác. Đan Hào ánh mắt mở ra nhưng thay vì là sợ hãi như lúc ban đầu thì giờ lại là tràn ngập hứng thú cùng cảm thán nhìn Lục Giả. Ha ha, biết sao được. Bổn đại gia chỉ là muốn test thử skill mới, dù sao ngươi không phải cũng giống ta sao. Lục Giả chợt cười lớn, tam đế thiên huyền biến cùng biển lửa dị hỏa xung quanh chớp mắt liền biến mất. Đan Hào trên thân thể áp lực cũng chớp mắt biến mất, hắn khó khăn đứng lên hoạt động một chút xương cốt. Đúng là khó chịu, Đan Hào nhìn thân dưới ướt đẫm mùi khai kia liền khó chịu chán ghét nhíu mày. Ngươi chịu khó chút đi, bổn đại gia tin tưởng vào ngươi. Lục Dạ thái độ hoàn toàn thay đổi 180 độ, hắn như nhìn thấy người thân cận giơ ngón tay cái cực kỳ tin tưởng nói với Đan Hào. Chủ thể ngươi không cần lo, ta đã có được hắn hết ký ức. Nhất định không để ra sai sót. Đan Hào một mặt cười híp mắt nhìn Lục Dạ gật đầu. Ha ha, nhất thời trong không gian liền xuất hiện tiếng cười đồng thanh như quỷ dữ đang bàn kế hoạch. Lục Dạ bất chợt thu hồi lại không gian được như Nguyệt Luân Ý Ngọc phong tỏa. Luân Ý, huyết hải tàng đao, theo tiếng lẩm bẩm của Lục Dạ, như Nguyệt Luân Ý Ngọc liền chuyển hóa thành đại đao nhuốm máu. Qua chủ nhân ngươi gọi ta ra làm gờ ực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Vi hư ảnh vừa xuất hiện liền cười hì hì định trêu đùa Lục Dạ thì chợt ánh mắt nàng liền bị khung cảnh máu me xung quanh làm thu hút. Khác với lẽ thường, Huyết Vi khi nhìn thân xác máu thịt be bét của tên sát thủ cùng Tú bà ánh mắt lại nổi lên vô tận thèm khát. Ha, bổn đại gia thế nhưng là muốn cho ngươi ăn. Lục Dạ cười khẽ đi tới bên cạnh thân xác của cả hai vị tiên đế. Chủ nhân yêu ngươi nhất. Huyết Vi mừng rỡ, nàng một mặt đỏ ửng hưng phấn nhìn lấy hai thân xác máu thịt be bét kinh tởm hoàn toàn không còn sinh cơ kia. Phập, Lục Giả không nói hai lời, khóe miệng hắn chỉ hơi cong lên rồi liền cắm huyết hãi tàng đao xuyên qua hai thân xác kia. Ực, tiếng căn nuốt liên tục vang lên, chớp mắt thân thể hai tiên đế liền chỉ còn da khô không tí máu huyết. Toàn bộ đều bị huyết hải tàng đao hấp thụ, chủ nhân nha, ngươi lần nãy lại có thêm con bài mới. Chỉ thấy khí thế trên huyết hải tàng đao không chỉ tăng thêm mà Huyết Vi theo một cái phất tay liền xuất hiện hai thân ảnh bên cạnh Lục Giả. Đó không ai khác là thân ảnh của Tú bà cùng tên sát thủ kia. Cả hai được tạo nên từ vô tận máu huyết, đây chính là khả năng đặc biệt của huyết hải tàng đao có thể hấp thu huyết dịch để mạnh lên và tạo ra kẻ thù mà nó đã hấp thụ. Tuy tu vi của Tú bà hiện giờ giảm xuống còn thiên tôn cùng tên sát thủ kia chỉ còn là đế giả nhưng vẫn là cực kỳ kinh khủng. Không tệ, Lục Dạ nhìn hai cái huyết thân ảnh tỏa ra khí tức mạnh mẽ liền gật đầu hài lòng, điều này khiến Huyết Vi càng hai mắt yêu thích nhìn lấy Lục Dạ. Huyết Vi ngươi, Lục Dạ đang định nói với nàng thứ gì đó thì đột nhiên hắn như cảm thấy điều gì đó, thế là Lục Dạ liền phất tay biến huyết hải tàng đao trở lại thành như Nguyệt Luân Ý Ngọc. Huyết Vi cũng rất hoan ngoãn trở về, nàng biết có việc Lục Dạ cần xử lý trước. Có vẻ chúng ta phải phối hợp một chút rồi. Đan Hào híp mắt nhìn Lục Dạ cười tâu toát nói. Không sai, Lục Giả gật đầu, đầy mắt hứng thú rất nhanh liền che giấu trở thành điên cuồng cùng âm lãnh. Đan Hào cũng không thua kém, khuôn mặt cười tươi liền chuyển biến thành sợ hãi cùng thống khổ. cải, Lục Dạ đưa tay nắm lên Đan Hào một cánh tay, tay phải hắn không chút do dự chặt xuống. Giải, pa hát hát hát, tiếng hét thảm của Đan Hào nháy mắt liền vang vọng tửu lâu. Cánh tay bị đánh nát đứt lìa văng ra xa, lăn lóc trên mặt đất. Ầm, Hào Nhi cách trương.